gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 74, 3, góc truyện audio.com. Tuy Ninh Thu Thu và Cổ Hàm Như âm thầm đấu đá rất kịch liệt, mặt ngoài lại vẫn giữ dáng vẻ bạn bè, dù sao mọi người cùng một đoàn làm phim, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không thể nào chơi cứng được. Cô một người chị, tôi một người em, đừng quá giả tạo. Tiếu Thanh nghe vậy, gật đầu. Hai người thật sự phải diễn tập nhiều, tìm cảm giác. Được, Ninh Thu Thu mỉm cười với Cổ Hàm Như. Chị Hàm Như, sau khi kết thúc công việc em qua phòng chị cũng chị diễn tập nhé. Cổ Hàm Như luôn cảm thấy nụ cười này của Ninh Thu Thu không có ý tốt, nhưng ở trước mặt đạo diễn Tiếu cũng không tiện nói gì, đành phải đồng ý. Sau khi kết thúc công việc đã là 10 giờ tối, Ninh Thu Thu về đến phòng, tìm lá bùa mà cô mang theo, lấy một lá bùa nghỉ ngơi. Dưỡng sức ở bên trong ra, lúc cơ thể mệt mỏi dùng lá bùa này có thể khiến tinh thần trở nên tốt hơn. Ninh Thu Thu mang theo vì sợ có đôi khi trạng thái không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim, không ngờ lại phải dùng vào lúc này. Cất lá bùa vào, Ninh Thu Thu cầm kịch bản qua phòng Cổ Hàm Như để diễn tập. Diễn tập đến tận 1 giờ sáng, Cổ Hàm Như thấy Ninh Thu Thu cố gắng như vậy, khó mà nói muốn ngủ được, nếu không cô ta sẽ thua. Không ngờ đến ngày thứ 2, Ninh Thu Thu lại tới. Ngày thứ 3 vẫn như thế. Chờ đến ngày thứ 4 cuối cùng Cổ Hàm Như không chịu nổi, liên tục thức đêm 3 ngày, chẳng những tinh thần của cô ta bắt đầu kém hơn, ngay cả trạng thái làn da cũng bắt đầu kém đi, không như Ninh Thu Thu có bùa làm đẹp và bùa dưỡng sức mỗi ngày vẫn nhảy nhót tưng bừng như cũ. Tối nay chị có việc, em đừng đến tìm chị diễn. Tập nữa, ngày thứ 4 Cổ Hàm Như nói với Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu chớp mắt, được, sau đó Cổ Hàm Như không tiếp được lời thoại của Ninh Thu Thu, bị ná mấy lần. Đạo diễn Tiếu đã mất bình tĩnh. Hàm Như, sao trạng thái hôm nay của cô lại kém như vậy? Trước khi Cổ Hàm Như nói chuyện, Ninh Thu Thu chủ động công nồi. Thật xin lỗi, đạo diễn Tiếu, mấy ngày nay là tôi không đủ nghiêm túc với cảnh quay, dẫn đến lúc quay thường có sai sót, tiếp theo tôi sẽ nghiêm túc cùng chị Hàm Như diễn tập trong lúc quay phim. Cổ Hàm Như sắp bị Ninh Thu Thu làm tức chết, người này đang cố ý chỉnh cô ta nói. Không phải, đạo diễn Tiếu, không phải nguyên nhân diễn tập là mấy ngày nay tôi nghỉ ngơi quá muộn, trạng thái tinh thần của tôi không được tốt. Hả, chị Hàm Như, sau khi em về rồi chị còn làm gì à, nếu không thời gian của chúng ta cũng gần. Như nhau, trạng thái tinh thần của em rất tốt, có phải không, con yêu? Tống Sở bị phổ cập giáo dục nội dung tố cáo của Cổ Hàm Như với Triển Thanh Việt, nếu không phải người đàn ông của Ninh Thu Thu hiểu rõ mọi việc, anh ấy sẽ bị người phụ nữ này hại chết, lúc này cũng không còn thiện cảm với cô ta nữa. Anh ấy ôn hòa mỉm cười. Đúng đó, chị Hàm Như, chị phải chú ý nghỉ ngơi, sau này Thu Thu về rồi chị phải kiềm chế bản thân đừng nghịch điện thoại nữa, nhanh chóng đi ngủ, còn có, buổi tối em sẽ cùng đi diễn tập, nếu không hai người đều cố gắng như vậy, em cũng thấy ngại. Cổ Hàm Như, mẹ nó, Cổ Hàm Như bị hai người bọn bọ kẻ hát người hùa theo tức giận đến không chịu nổi. Thế nhưng, ở ngay trước mặt đạo diễn Tiểu, cặp nam nữ này cố gắng như vậy, Cổ Hàm Như cũng không còn cách nào lấy lý do buổi tối mình không. Rảnh nữa, sau khi Triển Thanh Việt đến thăm phim trường, ngay sau đó đoàn làm phim cũng sắp xếp cho fan hâm mộ đi thăm phim trường, vào ngày cuối tuần sau khi Triển Thanh Việt trở về được một tuần. Bề ngoài Triển Thanh Việt không để ý đến việc Ninh Thu Thu nhận được cánh tay giả, sau khi trở về lại lập tức để Chu Dương liên hệ với Cổ Hoa, việc này đã qua lâu như vậy rồi, anh không còn cách nào điều tra nữa, nhưng để sau này dù có chuyện lớn gì thì Cổ Hoa cũng phải báo cáo với anh. Cổ Hoa nói với anh việc đoàn làm phim sắp xếp fan. Hâm mộ đến thăm phim trường, bởi vì sự kiện quà tặng lần trước, lần này thăm phim trường được làm rất cẩn thận, Cù Hoa để nhân viên công tác liên lạc với bên câu lạc bộ fan, dặn bọn họ lúc tổ chức đi thăm đoàn làm phim, phải sàng lọc cẩn thận tất cả những người đi, xác định thật sự là fan của Ninh Thu Thu, mới cho bọn họ đi. Cách loại bỏ có phải fan thật hay không, bình thường sẽ xem nội dung Weibo của fan hâm mộ, và tình huống của nghệ sĩ, hợp lệ mới cho vào nhóm. Sau khi Triển Thanh Việt nghe cách bọn họ sàng lọc để bọn họ sắp xếp lại số Weibo và QQ của những fan hợp lệ và không hợp lệ. Cách chương,